Mim của anh đẹp hơn người thật. Chương 85, vậy Hồng sao cho cậu ta xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nổi tiếng, có liên quan đến chi tiết chuyện nên mình để Hồng, cho phù hợp nha. Edit, em, beta, Nimi, từ sau khi sáng tỏ như trăng phát sóng. Nhân khí của Cố Vị không ngừng tăng cao. Cậu được khen ngợi ở nhiều phương diện khác nhau. Ngay cả diễn viên gạo cội trong đoàn cũng tự đăng Weibo khen ngợi cậu đóng phim nghiêm túc, chăm chỉ học hỏi kỹ thuật diễn xuất. Cư dân mạng xem phim cũng tỏ vẻ tán thành. Kỹ thuật diễn của Cố Vị rất có hồn. Tôi thấy đây là nhân tài đáng bồi dưỡng. Em trai có muốn suy xét đến việc chuyển hướng thành diễn viên không? Diễn xuất thật sự rất tự nhiên. Đoạn bị đánh kia tôi xem phát khóc luôn ấy. Đau lòng muốn chết a a a. Fan nguyên tác cảm thấy rất hài lòng. Lúc đọc truyện đã đặc biệt thích Mâu Tử Hàm. Cảm giác không ai có thể diễn ra được một Mâu Tử Hàm trong lòng tôi. Giờ có Cố Vị làm được rồi. Sau khi phim phát sóng, đoàn làm phim cũng bắt đầu lục tục thả ra những video hậu trường. Trong đó có một cảnh Cố Vị trong vai Mâu Tử Hàm không ngừng lặp lại cảnh nhảy từ tầng 2 xuống. Trong đoạn video đã được edit, Cố Vị thử lần lượt từng góc độ và biểu cảm. Mãi đến khi đạo diễn nói được cậu mới chậm rãi đứng lên khỏi đệm. Bởi vì đang nhập diễn với nhân vật nên đôi mắt vẫn còn hồng hồng. Ở phần cuối video là biểu hiện xuất sắc của Cố Vị sau khi đã quay xong. Kèm với video là lời nhắn. Nỗ lực của cậu, chúng ta đều thấy được. Một đoạn này khiến không ít người theo dõi phim phải cảm động. Lúc xem tôi chỉ cảm thấy đoạn này đỉnh quá. Còn cho rằng đó là thế thân. Hóa ra không phải thế thân sao. Này cũng liều mạng quá. Cố Vị thật sự quá chuyên nghiệp. Đoạn đó tôi cảm giác cậu ấy đã là Mâu Tử Hàm. Tất cả cảm xúc đều chứa trong ánh mắt ấy. Không phải diễn. Giống hệt như là thật vậy. Tôi xem mà muốn khóc quá. Tôi biết cái đệm này. Tôi có người thân cũng là diễn viên. Nghe nói ngã trên cái đệm vẫn sẽ rất đau. Nếu không có đoạn video hậu trường này tôi thực sự không biết Cố Vị đã trả giá nhiều như vậy. Tôi chỉ muốn nói là so với nam chính thì cậu ấy làm tốt hơn quá nhiều luôn ấy. Sáng tỏ như trăng hoàn toàn dựa Cố Vị cùng Tiên Hội Đồng để đi lên mà. Người qua được bị Cố Vị cảm hóa thành fan. Hy vọng về sau có thể nhìn thấy nhiều tác phẩm khác của cậu ấy. Thành fan. 1. Em trai nhận thêm nhiều đại ngôn khác đi. Chị mua hết. Cùng lúc đó, có một Weibo đại V đăng lên chuyện cá nhân của Cố Vị. Có liên hệ trực tiếp với hình tượng Mâu Tử Hàm trong phim. Thống kê điểm tương đồng giữa Cố Vị và Mâu Tử Hàm trong sáng tỏ như trăng. Bài post này chỉ ra, gia đình Mâu Tử Hàm và Cố Vị đều ly hôn từ sớm. Đều từng sống với mẹ. Bài này chỉ hình ảnh Cố Vị sau khi đã nhập vai vào nhân vật. Khi này mọi người mới nhớ tới lúc trước phỏng vấn Cố Vị có nói qua. Cậu và nhân vật này có nhiều điểm tương đồng. Cùng gặp được một người quan trọng. Sau khi xem xong bài này, nhím nhỏ lại đau lòng cho Cố Vị. Búp bê cầu nắng của nhím nhỏ. Cảm giác vị vị dùng chính chân tình của mình mà đóng phim vậy. Chú nhím nho nhỏ, đau lòng. Về sau không ai được bắt nạt cậu ấy nữa. Trong khoảng thời gian này, câu chuyện được nhiều blogger và cư dân mạng thảo luận nhiều nhất chính là sáng tỏ như trăng. Sau một thời gian phim lên sóng, Cố Vị nhận được điện thoại của người đại diện. Mấy kịch bản phim lúc trước chị gửi em đã xem qua chưa? Người đại diện hỏi, em xem rồi. Chỉ là, Cố Vị không hứng thú lắm với mấy kịch bản này. Chị biết em không có hứng thú lắm. Công ty cũng quyết định điều chỉnh lại. Về sau chỉ để em nhận kịch bản chất lượng. Lưu lượng chỉ là tạm thời. Có cơ hội này chúng ta nên nhanh chóng truyền hình thôi. Người đại diện nói. Cho nên chị tính để em nhận một bộ điện ảnh tiên hiệp. Tuy không phải vai chính nhưng cơ hội ra màn ảnh rộng cũng rất khó mới kiếm được. có thể làm tăng độ nhận diện cho em. Đạo diễn và tổ chế tác đều rất mạnh. Kịch bản chị vừa gửi cho em rồi. Tạm thời định khai máy vào tháng 5 tới. Cố Vị nói. Vâng ạ, vậy trước concert em sẽ xem kịch bản. Sau đó có mấy đại ngôn đồ trang điểm chỉ tên em muốn em nhận. Công ty đang tính toán chọn cho em một vài cái. Người đại diện bổ sung. Cố Vị gần đây nhân khí tăng cao. Có tác phẩm chất lượng cũng khẳng định thêm năng lực của cậu. Công ty cũng muốn cho cậu truyền hình tượng. Từ sau Tết đã không cho cậu nhận game show mới. Mà nhắm một vài kịch bản chất lượng và điện ảnh. Hơn nữa, concert của TATW cũng đang tiến vào giai đoạn chuẩn bị rồi. Từ sau khi tập 1 phát sóng, cư dân mạng liền chờ mong cái kinh hỉ mà Cố Vị nhắc đến. Cuối cùng đến khi tập 15 vừa ra, Weibo lập tức sôi trào. Cuối cùng cũng chờ được ngày này. Bình thường không để ý lắm. Thế nhưng giờ ghét được giá trị nhan sắc của Giang Tầm rồi. Đừng cản tôi phải lên thuyền nại nhân Tầm Vị. Đường này tôi phải cắn. Đờ mờ cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao em gái tôi ngày nào cũng điên cuồng hít đường OTP thế rồi. Thật quá, phim này quay quá chân thật. Giang Tầm bây giờ chính là đại diện cho trình độ cao nhất của thể thao điện tử. Có thể mời được Giang Tầm làm cameo. Quả thực đã làm bộ phim này trở nên chân thực hơn rất nhiều. Cũng không nhìn xem Giang Tầm và Nam Hai của chúng ta quan hệ thế nào kia. Chắc giờ này đạo diễn đang ở nhà cười đếm tiền ha. Vì sao chỉ quay sườn mặt? Chúng tôi muốn chính diện. Chính diện ấy, tôi mới làm một video mới. Cầm tay chỉ chơi game nè. Xem đi các chị ơi đi. Quay chính diện đi mà à. Ngọt quá hu hu, tôi đang xem cái phim gì thế này hu hu hu. Đoàn phim giấu kín ghê. Không ai biết đoàn phim có mời cameo hết. Tôi nhất định phải nói vài câu. Fan CP chúng tôi thực sự tém lắm rồi. Nhưng bọn tôi không hề nghĩ đến. Hóa ra mấy tháng trước, lúc fan CP còn chưa lớn mạnh thế này, hai người họ đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta một núi đường. Cũng được. Sớm muộn thì cũng là đường. Tôi yêu bọn họ quá chừng luôn. Một, năm trước và năm này đều có thể ngồi thuyền NASW thật là quá hạnh phúc. Tôi mới xem lại bài phỏng vấn. Nghe lại Cố Vị nói một lần rồi lại một lần. Cuối cùng tôi mới phát hiện ra. Mọi người không thấy trên tay Cố Vị nhiều thêm một cái nhẫn sao? Đù má, ngày trước xem phỏng vấn đúng là vừa mù vừa điếc mà. Kinh hỉ, phát sóng không lâu, trên Weibo đã tung ra không ít video fanmade, lấy hình ảnh trong phim và trong show của hai người ra làm tư liệu. Fan CP thực sự là đã bung lụa rồi. Bộ phim này bản thân nguyên tác đã hot, diễn viên lại hoàn hảo không chỗ chê. Hơn nữa tuyên truyền cũng tốt, hiển nhiên nhiệt độ của sáng tỏ như trăng vọt lên đứng đầu bảng. Bộ phim cổ trang mà Tưởng Ân Nguyên đóng chính rớt xuống vị trí thứ 7. Rating và đánh giá đều rất khó coi. Liên tục trở thành đối tượng bị cười nhạo bởi các blogger và cư dân mạng. Fan cậu bị sao thế? Sau khi kết thúc một buổi tuyên truyền phim, người đại diện của Tưởng Ân Nguyên sắc mặt rất khó xem. Bình thường chửi mắng Cố Vị hăng lắm mà. Giờ đâu cả rồi. Bình luận với nhiệt độ đều không ngừng push cậu ta lên. Còn cậu như thế này thì về sau ai muốn mời cậu đóng phim nữa? Cậu có biết Tố Du Tòng Chi hiện tại đã ở vào trạng thái lỗ vốn rồi không? Em làm sao mà biết bên kia truyền thông tốt thế được? Tưởng Ân Nguyên tức giận nói. Ngay giới eSports cũng bị cậu ta cọ nhiệt độ. Muốn trách chỉ có thể trách fan cậu không làm được trò trống gì. Người đại diện cũng không cao hứng. Fan nhà có thể dùng vàng thật bạc thật mà cày số liệu. Fan cậu giờ cũng chỉ có thể ra ngoài nói nhảm vài câu. Phim truyền hình của Cố Vị hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Không chỉ có fan đồng lòng ủng hộ, các lưu lượng khác hỗ trợ tuyên truyền. Ngay cả đối thủ lâu năm là Giang Ảnh cũng không tình nguyện mà like trailer phim một cái. Bảng xếp hạng idol nổi tiếng sắp có rồi. Bảng xếp hạng này đối với cậu mà nói vô cùng quan trọng. Nó sẽ quyết định tài nguyên mà sau này công ty cấp cho cậu. Người đại diện Tưởng Ân Nguyên nói. Đoàn đội bên này sẽ nghĩ cách giúp cậu làm số liệu. Mấy cái xì căng đan thế nào trong lòng cậu tự rõ. Cái gì cần thu liễm lại nên thu liễm lại. Chắc không sao đâu. Tưởng Ân Nguyên nói. Bảng xếp hạng mới này là danh sách chỉnh sửa các lưu lượng. Giai đoạn trước số liệu của em không có vấn đề gì. Cố Vị gần đây mới cọ được nhiệt của Giang Tầm. Không có khả năng vượt được em. Cậu ta ngoại trừ nhảy ra thì được cái gì chứ? Ca hát hay diễn xuất cũng tệ như nhau cả thôi. Cậu chắc chứ? Người đại diện nhíu mày. Chắc, Tưởng Ân Nguyên nhìn chung quanh. Nhỏ giọng nói. Chỉ cần trụ hạng trong bảng này. Em vẫn sẽ nhận được tài nguyên mới. Một ngày sau, một tài khoản clone trên Weibo tung ra một đoạn ghi âm khiến cho toàn bộ Weibo nổi sóng. Cố Vị cũng chỉ mới cọ được nhiệt của Giang Tầm. Cố Vị ngoại trừ nhảy ra thì được cái gì chứ? Ca hát hay diễn xuất cũng tệ như nhau cả thôi. Bảng xếp hạng này không có khả năng vượt được em. Đời này của Cố Vị đều chỉ có thể là hắc hồng thôi. Đoạn ghi âm này không qua xử lý. Vừa nghe là biết ai đang nói. Vừa vặn lúc này chính là lúc đưa ra bảng xếp hạng minh tinh. Xếp thứ nhất là Phó Chỉ. Thứ hai là Lạc Thần Hiên. Tưởng Ân Nguyên thứ năm. Giang Ảnh thứ bảy. Cố Vị thứ tám. Mọi người đều đang tranh thủ những giây phút cuối cùng để vote cho thần tượng nhà mình. Đoạn ghi âm chẳng mấy chốc được chia sẻ tràn lan trên mạng. Nhím nhỏ và fan Tưởng Ân Nguyên fan một ngày khác nhau vô số lần. Mấy lời trong đoạn ghi âm này quá khó nghe. Lần này Tưởng Ân Nguyên đã khiến nhiều người phải tức giận. Trong nhóm chat của TATW, Stone, cuối cùng cũng chờ đến ngày này. JEY bắt đầu bỏ não mà sống rồi. Phó Chỉ, tin tức bên trong tuồn ra là công ty cậu nói lần này nhân khí sụt giảm quá mức. Khó mà giữ cậu ta được rồi. Thủ Đắc Vân khai kiến Nguyệt Bính. Lần này đừng ai cản em. Em phải cào mặt con rùa rụt cổ này ra. Phó Chỉ, không ngăn cản. Đến đi, mấy lời người đại diện nói thì thôi để tháng tư có concert thì nghe đi. Mặt trời sáng sớm, đi thôi. Mau đưa vị nhà chúng ta tiến lên. Thủ Đắc Vân khai kiến Nguyệt Bính. Nhóm nhỏ flop cố lên. Phó Chỉ, để cho cậu ta biết thế nào là đòn chí mạng của lưu lượng. Yêu tôi thì cho tôi thu tiền. Hàm Hàm đỏ mặt, JPG, trong siêu thoại của nhím nhỏ. Bánh tuyết nhà NASW. Không nói nhiều, đi vote thôi chị em. Nhím nhỏ mau lớn lên. Những bạn nhím nhỏ mới đến hãy tới đây đọc một chút ghi chú để vote nha. Tưởng Ân Nguyên hôm nay xin lỗi chưa? Nhìn ID của tôi đi. Tôi không mong cậu ta xin lỗi nữa. Chỉ mong cậu ta flop ngay thôi. Tưởng Ân Nguyên hôm nay flop chưa? Vẫn là tôi. Chỉ sửa tên thôi. Búp bê cầu nắng của nhím nhỏ. Để xem nhà nào đó mạnh thế nào. Xem nhà này có đánh lại không? Đi thôi chị em. Làm một vòng nữa đẩy số liệu lên. Trong nhóm fan CP. Kỳ Kiên Chu Khu. Đừng khinh thường bọn này chỉ biết cắn đường CP. Để cho bọn họ thấy chúng ta vốt bảng lợi hại như thế nào. Bánh mè trắng. Đúng vậy. Đừng hòng khinh thường bọn này. Trong câu lạc bộ TMW. Em tức giận cái gì thế? Giang Tầm bắt được một thanh niên đang không luyện tập mà ngồi làm việc riêng. Lão đại. Anh nghe đi. Dịch Tình cáo trạng. Bật đoạn ghi âm cho Giang Tầm nghe. Ừ hiểu rồi, vậy thì hồng cho cậu ta xem. Giang Tầm nghe xong thì nói như thế. Cách chương.